Chương 436, tin. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Căn cứ chúng ta tình báo, bởi vì chúng ta đặt xuống cái này mảnh địa phương, Lôi Ảnh nhận lấy Lôi Chi Quốc đại danh rất lớn áp lực. Có phần này áp lực, có thể sợ Vân Nhẫn còn thật sự có khả năng trả giá lượn nờ dê lớn đại giới để Nham Nhẫn cũng gia nhập chiến trường. Nhìn Na Chi túi, Nạ Dạ Xì Cạ Cụ không khỏi lắc đầu, nói rằng, xác thực, cùng Nạ Dạ Xì Cạ Cụ nói như thế, bởi vì chiến sự thất lợi. Vân Nhẫn thôn đối mặt áp lực rất lớn. Tuy nhiên luôn luôn ham muốn cứu vãn cái này cục diện, thế nhưng, dòng dã phái ngắm gấp 3 binh lực đến, cũng là vô pháp đem cái này cục diện cứu vãn. Cũng mới vừa vặn đem cái này cục diện khống chế lại mà thôi. Cho nên nói, hiện tại nếu như Nham Nhẫn tham chiến, đối Vân Nhẫn tới nói, có lợi mà vô hại. Coi như tiêu tốn nhiều hơn nữa chờ đợi giá, đối Vân Nhẫn thôn tới nói, cũng đáng. Đương nhiên, Vân Nhẫn cũng là có mình phòng tuyến cuối cùng. Vì lẽ đó, tình huống trước mắt đến xem, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn, đang ở đàm phán giai đoạn. Xác thực. Nghe được Nạ Dạ Xì Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ không khỏi gật gật đầu. Cái này Nạ Dụ Tổ đương nhiên cũng là muốn tới rồi, muốn không phải vậy, Nạ Dụ Tổ cũng không cần lớn như vậy nhăn lông mày dô y phân phó, khiến người ta mật thiết quan tâm Nham Nhẫn thôn hướng đi, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo. Còn có, đem cái này tình báo cũng là truyền một phần hội cổ nổ hạ. Cầm trong tay tình báo bỏ vào bàn ở trên Nạ Dụ Tổ nói rằng, ta biết rồi. Gật gật đầu. Nạ Dạ Xì Cạ Cụ nói rằng, chờ một chút, ta làm hai phần thư tín, ngươi ở đây phái người phân biệt đưa cho đệ ngũ con mắt còn có đàn rồ. Nhìn Nạ Dạ Xì Cạ Cụ. Nạ Dụ Tổ hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút, lần thứ hai nói, sự kiện kia là hẳn là sớm làm tốt, nguyên bản còn muốn các loại nơi này chiến sự chậm mình một chút về cổ nổ hạ làm. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, bởi vì Nham Nhẫn chuyện, vẫn là sớm làm tốt mới có thể dô y vung bút như bay. Rất nhanh, hai lá tin đã bị Nạ Dụ Tổ viết xong, đồng thời ở thượng diện bỏ thêm đặc thù phong ấn về sau, mới giao cho một bên Nạ Dạ Xì Cạ Cụ. Cái này hai phong thư rất trọng yếu, tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì bởi vì nhất định phải làm cho người thân thủ giao cho đệ ngũ con mắt còn có đạn rổ trong tay. Nhìn Nạ Dạ Xì Cạ Cụ, Nạ Dụ Tổ không khỏi căn dặn đến. Yên tâm đi, đại nhân, ta hội phân phó. Gật gật đầu. Nạ Dạ Xì Cạ Cụ nói rằng. Thấy Nạ Dạ Xì Cạ Cụ đã đáp lại rồi, Nạ Dụ Tổ cũng là không có đang nói cái gì, cầm lấy bản trên những kia văn kiện, lại là phê chưa ngắm lên. Tuy nhiên, tâm tư đã không hề nơi này. Nham Nhẫn thôn chuyện để Nạ Dụ Tổ rất là để ý, nếu như Nham Nhẫn thôn thêm tiến vào đến, Nạ Dụ Tổ thật đúng là có điểm không chịu nổi. Tuy nhiên hắn không sợ, thế nhưng, chiến tranh không phải hắn một chuyện cá nhân. Mặc dù hắn thực lực ở cường đại, địch nhân một hơn nhiều, cô nộ hạ tổn thất cũng rất lớn dô y mà thôi, nếu như Nham Nhẫn thêm tiến vào đến, những thứ khác nhận thôn nói không chắc cũng sẽ như vậy, cái này đầu tuyệt đối không có thế mơ. Muốn không phải vậy, Cổ nộ hạ có thể hội trở lại trước kia bị vây công tình huống. Nghĩ tới đây, Nạ Dụ Tổ ánh mắt của không khỏi nhắm lại. Vào giờ phút này, Nạ Dụ Tổ đã quyết định chú ý, nếu như Nham Nhẫn thật sự tham chiến, hắn không ngại đi một chuyến Nham Nhẫn thôn. Trong nguyên tắc, phục sinh đủ trí ha mạ đa dạ có thể đối mặt nhận giới liên quân, đối mặt ngũ đại ảnh. Mà bây giờ Nạ Dụ Tổ, tương tự có thể đối mặt một cái đại nhẫn thôn. Trong nguyên tắc, Vân Nhẫn thôn tam đại lôi ảnh có thể một cá nhân chống đối tam vạn Nham Nhẫn ba ngày tam dạ. Bây giờ Nạ Dụ Tổ là có thể đem Nham Nhẫn thôn cả chặn lại. Nếu như đem Nạ Dụ Tổ ép, Nạ Dụ Tổ bất tận nhiên ở Nham Nhẫn trong thôn thả một cái thần lực. Vân Nhẫn cùng Nạ Dụ Tổ có thể nói có kẻ thù truyền kiếp được rồi. Vì lẽ đó, Vân Nhẫn, Nạ Dụ Tổ là tuyệt đối đánh bại, cái này đoạn trong thời gian, tuyệt đối không cho có cái gì bất ngờ phát sinh. Xử lý xong chính mình số lượng NG văn kiện. Nạ Dụ Tổ hít sâu một hơi, đi ra mình doanh trướng. Nhìn người đến người đi trụ sở. Nhân số so với dĩ vãng nhiều hơn không ít rồi, ý bây giờ chiến tranh đã từ từ khuyết tán ra. Mà thôi, cũng là đã không xuất thân nơi dĩ vãng cái kia trước tiên đại quy mô va chạm rồi, mà chính là tiểu quy mô chiến đấu. Vì lẽ đó, trong thôn Hạ Nhẫn, cũng là lục tục tiến nhập chiến trường. Như vậy chiến trường, mơ y là đối bọn họ tốt nhất lịch luyện. Sống sót, đều cũng có thể trở thành cường giả tồn tại. Thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, thậm chí còn trở thành ảnh cấp cũng là có khả năng. Vì lẽ đó, bất kể là không có chỗ ở đại biểu cổ nổ hạ nơi đóng quân, còn có hiện tại thu địch vân nhẫn nơi đóng quân, đều là xuất hiện không ít hạ nhẫn. Mà ở cổ nổ hạ, trong nguyên tắc nổi danh nhất 12 tiểu cường, cũng là có không ít gia nhập chiến tranh. Trong đó, đệ bắt lớp Hinata một tốt chính là đi tới nạ rủ tổ địa bàn. Mà như hỉ ủ gà nệ gì một tốt, nhưng là đi tới những thứ khác chiến trường. Còn có đồng nhất lệ ý nổ xịp trổ nghẹn chết như thế. Mà nạ rủ tổ đệ thất lớp, xạ cụ dạ lệ ở xù nà môn hạ, xạ xù kẻ tiến nhập ám bộ, nạ rủ tổ tỏa chân cái này hiện tại có thể nói trong chiến tranh lớn nhất trọng yếu trụ sở. Đệ thất lớp đã bị đánh tan. Chính là không biết sau đó còn có thể hay không làm lại tụ tập cùng một chỗ là được rồi. Đại nhân nạ rủ tổ, đại nhân nạ rủ tổ vừa ra tới, nhìn thấy nạ rủ tổ, những kia nhẫn giả cũng là từng cái một dấu chấm hỏi. Nhìn những này túi đầu vấn an nhẫn giả, nạ rủ tổ cũng là không nói thêm gì, đây là gật đầu đáp lại hạ xuống, hiệu hoặc là căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Mấy ngày nay nguyên lai, đối chuyện như vậy, nạ rủ tổ đã tập mãi thành quần rồi y. Nếu như từng cái dấu chấm hỏi người đều phải ở ý, như vậy, nạ rủ tổ chính là đáp lễ hoặc là gật đầu cũng có thể đuổi kịp trên một trường đại chiến mang đến tiêu hao. Trực tiếp đi tới trụ sở nghỉ ngơi dùng doanh trướng một cái địa phương. Hơi hơi cảm ứng hạ xuống, phát xuống bên trong căn bản cũng không có người. Để nạ rủ tổ không khỏi cau mày, tuy nhiên, rất nhanh sẽ bình phục ra rồi. Khi nạ tạ bọn họ lớp người đâu? Như là lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là đối ai nói chuyện. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Đại nhân, khi nạ ta đại nhân cùng bọn họ ban tiểu đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi tới. Trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở nạ dù tổ trước người, nửa quỳ ở mặt đất, quay về nạ dù tổ cung kính nói. Đây là, nạ dù tổ ám bộ. Đi ra ngoài nhiệm vụ à gật gật đầu, nạ dù tổ cũng không nói gì nữa. Dù sao, ở cái này chiến sự liên tiếp chú trong đất mặt. Nhẫn giả cũng là rất ít rồi danh xuống. Liền ngay cả nạ rủ tổ chính mình, tuy nhiên thuộc về cao đoàn chiến lực, cái này cái thời gian không cần trên chiến trường, thế nhưng, cũng là có bo lớn văn kiện phải phê đổi tới. Đã gọi người đi theo sao? Nhìn tên kia ám bộ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Số 10 đến số 20 đã đi theo rồi y, bảo đảm hy nạ tạ đại nhân an toàn. Nghe được nạ rủ tổ. Tên kia ám bộ trả lời. Số 10 đến số 20 ám bộ, là nạ rủ tổ ám bộ bên trong thực lực xếp hạng 11 đến 20 người, thực lực đều là thượng nhẫn tầng thứ. Tiếp cận tinh anh thượng nhẫn, là tuyệt đối cường giả, bảo hộ hỉ nạ tạ là không có vấn đề gì được rồi. Mà số 1 đến số 10, nhưng là nạ rủ tổ gần người ám bộ rồi, phụ trách bảo vệ nạ rủ tổ an toàn, tuy nhiên nạ rủ tổ không cần, thế nhưng... cũng không có thể chuyện gì cũng là muốn nạ rủ tổ chính mình xử lý sao, vì lẽ đó, 10 cái ám bộ, nạ rủ tổ hay là lưu ở bên người. Hừm, nhớ tới, trừ phi hí nạ tạ có nguy hiểm, không phải vậy cũng không cần ra tay rồi, dù sao, hí nạ tạ mình cũng là cần lịch luyện xuống. Gật gật đầu, nhìn này ám bộ, nạ rủ tổ nói rằng, vâng gật gật đầu, này ám bộ đáp, đi xuống đi. Nạ rủ tổ vụ trong nháy mắt, này ám bộ liền đã biến mất ở ngắm nạ rủ tổ trước người. Tuy nhiên, cũng không hề rời đi, mà chính là ẩn giấu ở ngắm nạ rủ tổ bốn phía. Dù sao, bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ nạ rủ tổ an toàn. Đi ra ngoài nhiệm vụ, nguyên bản vẫn còn muốn tìm hì nạ tạ. Lắc lắc đầu, hơi thở dài một hơi, nạ rủ tổ bất đắc dĩ nói. Đối với hì nạ tạ an toàn nạ rủ tổ cũng không phải hội quá lo lắng. Trước tiên không nói có 10 tên ám bộ bảo hộ. Chỉ cần hy nạ tạ mình thực lực cũng là không một chút nào yếu, bây giờ hy nạ tạ đã có chung nhận thực lực, lại thêm trên nạ rủ tổ cho thần lâm tiểu xá lợi. Đã có thể bảo đảm không có bất kỳ nguy hiểm, hơn nữa, nếu như hy nạ tạ sử dụng thần lâm, nạ rủ tổ cũng là hội cảm ứng được. Nếu là có nguy hiểm, lấy hy nạ tạ trên thân mang theo có khắc tọa độ tam xoa phi tiêu, nạ rủ tổ có thể trong nháy mắt chạy tới hy nạ tạ bên người.